Nữ phụ chạy trốn, chương 31, bị bắt đi. Gocchuyenaudio.com. Lúc Quốc Anh thức dậy đã là 11 giờ chưa cài lại cúc áo bị Hà Mi gỡ ra tối qua. Anh khẽ cong khóe môi, anh nhìn quanh phòng không thấy cô đâu liền bước xuống giường, ngón tay thon dài lưu loát đẩy cửa ra ngoài. Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên nhu tình khi thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở sofa chăm chú xem phim trên TV, biểu cảm khuôn mặt cũng theo lời thoại của nhân vật mà thay đổi vui buồn khẩn trương. Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, tay tùy ý ôm cái gối nhỏ rồi ngã người tựa lưng ra sau. Cô quay sang nhìn anh đang theo dõi bộ phim có vẻ cũng chuyên tâm, điều này khiến Hà Mi đôi chút khó hiểu. Theo như cô biết Quốc Anh không thích xem phim tình cảm. Cô đang tập trung nhìn Quốc Anh như nhìn người ngoài hành tinh thì thấy người bên cạnh nắm tay đặt lên miệng cố ý ho khan vài tiếng. Tôi biết mình rất cuốn hút nhưng em cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy. Hà Mi á khẩu, con người này có phải mắc bệnh tự luyến không? Có thể nói mà không ngượng miệng đúng là khâm phục, có sức để trêu chọc người khác thì có lẽ cũng khỏe rồi, vậy cũng nên về nhà đi. Anh nghiêng đầu, thân người cũng dần dịch chuyển lại gần cô hơn, giọng đầy ám muội mỗi từ thốt ra anh lại tiến thêm một chút. Tối qua còn ngủ chung giường mà mới mở mắt ra em đã muốn đuổi tôi đi rồi. Cũng quá tuyệt tình đi. Này, tối qua, là, anh uy hiếp tôi. Tôi là người bệnh đứng còn không nổi làm sao uy hiếp em. Hà Mi tức đến bốc hỏa, tên Quốc Anh này đúng là quá bá đạo, phải trái đảo lộn. Đúng lúc này cô mới nhận thức được mình đã bị anh ta ép tới sát vành ghế, nhất thời hỗn loạn đến đáp lời cũng quên. Quốc Anh mạnh mẽ đặt cánh tay chặn lại ở hai bên người cô, miệng ghé sát tai nhỏ, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô đỏ ửng. Rồi có ngày em sẽ tự nguyện, sớm thôi, nói rồi anh đứng lên sửa lại áo sơ mi đang nhăn nhúm. Hà Mi trừng mắt hung hăng đáp, không bao giờ. Quốc Anh xỏ tay vào túi quần vẻ đầy tự tin nói. Đợi xem, mắt liếc sang Hà Mi vẫn nhìn anh không thiện ý, đôi má phồng lên làm bộ dáng dọa người không thành mà lại trở nên đáng yêu đến động lòng. Tôi về đây, gặp em sau bảo bối. Quốc Anh sải bước nghe tiếng cửa đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực, trái tim vẫn còn đang đập rất mạnh. Có lẽ nào cô đã động lòng, lắc đầu thật mạnh muốn phủi bay hết những ý nghĩ khủng khiếp trong đầu nhưng nó cứ quanh quẩn không yên. Nhưng Hà Mi vẫn luôn là não cá vàng, được một lúc đã quên bẵng đi. Cô cầm điều khiển TV ấn tắt rồi đi vào phòng tắm. Sáng giờ có Quốc Anh trong nhà nên cô chỉ thay vội quần áo mà không dám tắm, sợ anh thức dậy bất ngờ sẽ giở trò. Khắp người ngứa ngấy, chuyện lúc nãy nhanh chóng bị cô quên sạch như dòng nước ấm trôi đi không vương vấn. Xế chiều ánh nắng hoàn toàn dịu xuống, không khí man mát khiến con người cũng cảm thấy thư thái. Hà Mi thay một bộ đồ thoải mái, cầm lấy ví tiền cô đi bộ đến siêu thị gần nhà mua ít đồ chất vào cái tủ lạnh trống trải của mình. Về nước đã lâu nhưng cô chỉ mới phát hiện được cái siêu thị mini này vài ngày trước. Cậu nhóc nhân viên khá đáng yêu lại nhiệt tình nên cô cũng vui vẻ trò chuyện cùng cậu ta trong lúc lựa chọn thức ăn. Lòng vòng sau 30 phút cô hài lòng xách túi lớn túi nhỏ ra về. Đi đến con hẻm nhỏ cô cảm giác như đang có người theo dõi mình, quay đầu lại không thấy ai. Hà Mi bất an hít một hơi thật sâu lấy sức rồi co giò chạy. Cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân của vài người đuổi theo, lúc này mới dám khẳng định là có kẻ bám theo, nhưng rốt cuộc là ai? Gocchuyenaudio.com. Người của Tuấn Kỳ đã rút đi, còn Quốc Anh mới gặp lúc sáng anh ta sẽ không rảnh vậy chứ? Hà Mi liều mạng chạy miệng hét lên. Cứu, tiếng chân ngày càng rõ ràng cho đến khi áo cô bị kẻ nào đó túm lấy sau lưng mất đà ngã ngược về phía sau. Trong khoảnh khắc đó Hà Mi không kịp nghĩ nhiều, chỉ ấn ngón tay vào mặt chiếc nhẫn đang đeo. Chiếc nhẫn là Nam Tuấn Kỳ đưa cho cô đề phòng khi xảy ra chuyện có thể phát tín hiệu cho anh. Không ngờ Tuấn Kỳ mới đưa hôm qua thì hôm nay đã dùng đến. Bàn tay thô kệch ấn cái khăn bịt chặt mũi và miệng cô, đầu óc dần mơ hồ chìm vào hôn mê. Mau mang cô ta đi trước khi có người nhìn thấy. Một tên to béo đang túm lấy Hà Mi đẩy cho tên to cao người đầy vết sẹo. Tên kia đón lấy Hà Mi tặc lưỡi. Là đại mỹ nhân nha. Thật uổng, hai, tên béo cọc càn quát. Mau lên hay mày muốn ở tù cả lũ. Là lúc nào rồi còn mê gái. Tên người đầy sẹo nhìn cô lắc đầu tiếc nuối rồi nhanh chóng vác cô đến đầu con hẻm nơi có xe chờ sẵn. Cửa xe vội vã đóng lại rồi lao đi chỉ để lại bụi tung tóe. Cách chương.